Thập niên 80, xuyên về cảng thành làm vợ lão đài. Chương 106, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Phùng Học Minh ảm đạm, bộ dáng giống như anh ta đã không còn quan hệ gì với Hứa Diệu Nhi. Nhìn thấy hai người họ như thế này, Phan Kỳ không khỏi cảm thấy không đáng thay cho Hứa Diệu Nhi. Tại sao lại muốn treo cổ ở trên cái cây Phùng Học Minh này? Phan Kỳ, một cái giọng nói quen thuộc khiến Phan Kỳ quay đầu lại. Cô thấy Trần Chí Khiêm đứng ở cách cô hai bước. Phía sau anh có một vị là Hứa Hạt Ba của Hứa Diệu Nhi mà đêm qua Liêu Nhã chiết chỉ cho cô. Còn có một người trẻ tuổi có chút khí thế. Người trẻ tuổi kia đang cười trộm. Phan Kỳ lập tức lấy khả năng diễn xuất của nguyên chủ ra. Vừa nói vừa đứng dậy, đi qua kéo cánh tay của anh, ngọt ngào gọi. Ông xã, Phan Kỳ ngửa đầu nhìn anh, cố gắng tưởng tượng anh thành con gấu Teddy mà ngày đó mình nhìn thấy, rất nhanh liền thể hiện ra sự yêu thích của mình, không chút giấu giếm. Bị cô nhìn chăm chú như vậy, Trần Chí Khiêm có chút không được tự nhiên nói. Đứng vững, Phan Kỳ thả tay của anh ra rồi đứng thẳng người, nhưng lại bị anh nắm tay, anh nhìn qua Phùng Học Minh, lại nhìn về phía Hứa Diệu Nhi. Cô Hứa, buổi sáng tôi đã nói chuyện qua với ông Lưu. Trước đó tôi và ông ta không có quan hệ, sau này cũng vậy. Nếu như anh Phùng Học Minh lấy lý do quyền thừa kế Thiên Hòa khiến cho hai bên không môn đăng hộ đối để chia tay thì lý do này không còn tồn tại, hai người có thể quay lại với nhau. Bây giờ Hứa Diệu Nhi đang bị gương mặt lạnh lẽo của ba mình nhìn chằm chằm, cô ta không rảnh bận tâm Trần Chí Khiêm nói cái gì, hai tay nắm chặt lấy túi, đốt ngón tay trắng bệ ở HC, nhìn ba mình. Ba, con, về nhà. Hứa Hạt trầm giọng, vừa mới mở hội nghị xong thì đã bị người khác thông báo Hứa Diệu Nhi đang làm loạn ở chỗ Liêu Kế Khánh bên cạnh. Đi tới xem tình huống thì thấy vẻ mặt của đối thủ cũ ở phố Uôn đang đứng ở cửa còn xấu hơn khi ở trong lễ tang của mẹ mình. Sau khi thoát khỏi phóng viên, họ về đến nhà đã rất muộn. Phan Kỳ đi tắm trước, Trần Chí Khiêm ở trong phòng khách xem TV. Phan Kỳ đang tắm thì nhớ tới một chuyện, tắm rửa xong trùm tóc lại, Phan Kỳ đi tới hỏi. Trần Chí Khiêm, nếu anh làm về máy chơi game thì tại sao tôi lại chưa từng chơi game? Vân Mộng Hạ Vũ, anh đến đây không bao lâu liền bắt đầu bán máy chơi game. Trước kia trong nhà có rất nhưng Phan Kỳ cũng không đi chơi. Không ngờ cô lại có hứng thú. Anh nói, ngày mai tôi sẽ mang về cho em. Được, cô ngồi xuống nói, anh đi vào tắm rửa đi. Trần Chí Khiêm đi vào nhà tắm để tắm rửa. Phan Kỳ tiếp tục xem tin tức tài chính và kinh tế. Bây giờ cô bắt đầu đầu tư cổ phiếu, xem chương trình tài chính và kinh tế là chuyện bình thường. Chuông điện thoại trên bàn reo lên, Phan Kỳ nghe điện thoại. Alo, đầu kia của điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp. Kỳ Kỳ, là ba đây. A Khiêm có đây không? Phan Kỳ phản ứng lại, đây là ba của Trần Chí Khiêm, là người lạ đối với cô, nhưng lại là ba chồng của cô ở phương diện pháp luật. Cô cũng không có thời gian để nghĩ xem nguyên chủ sẽ xưng hô với ba Trần như thế nào. Cô nói. Ba chờ một chút, A Khiêm đang tắm. Trước mặt trưởng bối không thể gọi to tên của Trần Chí Khiêm, cô gọi. A Khiêm, ba gọi điện thoại tới. Cửa nhà tắm bị kéo ra, Trần Chí Khiêm để Trần, vây người bằng một chiếc khăn tắm đi ra. Trên đầu vẫn còn ẩm ướt, chảy nước tách tách, nhận điện thoại từ trong tay cô. Ba, chuyện gì vậy? Phan Kỳ nhìn nước ở trên người anh đang chảy xuống, cởi chiếc khăn tắm ở trên đầu mình xuống ném cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chí Khiêm nhận khăn mặt ngồi xuống lau tóc, trong nháy mắt ngồi xuống, anh cuống quýt nắm lấy, bắt được phần giữa khăn tắm, khăn mặt bên trên đầu bị rơi xuống. Cách chương.